Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 562, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải hơi ngại ngùng, cười ngây ngô một tiếng xong lại có chút buồn. Cát Nhiên mang thai, lúc này chính là lúc cần người bên cạnh nhưng cậu ta lại không ở đó đến lúc sinh con. Tính thời gian, cậu ta cũng không kịp về. Nghĩ đến đó Cố Hải thấy áy náy. Cố Sương nhận ra vẻ mặt Cố Hải đột nhiên trở nên buồn bã. Biết là vì không thể ở bên cạnh Cát Nhiên, cô an ủi. Vài tháng nữa là nghỉ đông rồi, đến lúc đó về bù đắp cho Nhiên Nhiên nhé. Bà Cố cười nói, đừng lo, Nhiên Nhiên ở nhà cha mẹ đẻ, có cha mẹ ở đó, mà mẹ con chắc chắn cũng sẽ đến thăm Nhiên Nhiên. Cố Hải lấy lại tinh thần, lại cười. Vâng, một tiếng, ăn tối xong, ông Viên thong thả về nhà bên cạnh. Hiểu Lương à, cuối tuần này là sinh nhật con phải không? Phùng Hiểu Lương đi theo ông Viên, tính toán ngày tháng, cảm động nói. Đúng rồi, là cuối tuần này, không phải thầy nhắc, chính anh ta cũng quên mất. Ông Viên nhìn anh ta, hỏi, đến lúc đó đừng tăng ca, về ăn cơm. Phùng Hiểu Lương cười nói được, nghĩ một lúc, hỏi. Thầy ơi, đến lúc đó em có thể mời La Đan đến không ạ? Phùng Hiểu Lương muốn thầy cũng gặp La Đan, nếu thầy thấy được thì quyết định luôn. Ông Viên gật đầu, được chứ. Ông thực sự cũng muốn gặp, không biết cô gái kia là người như thế nào. Phùng Hiểu Lương gặp La Đan, liền ngỏ lời mời. La Đan nghe Phùng Hiểu Lương nói, nghĩ một lúc, đồng ý, vậy đến lúc đó anh đến đón em nhé. Được chứ, La Đan cười nói, thực ra lúc đầu cô ấy không mấy hài lòng về gia thế của Phùng Hiểu Lương, một đứa trẻ mồ côi, không có gì giúp đỡ cả. Là gì cô khuyên cô, nói không có mẹ chồng thì không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa bản thân Phùng Hiểu Lương có tiền đồ, lại có một người thầy tốt, đối với anh ta cũng như đối với ông anh ta. Ông ấy rất tốt với anh ta, sau này tiền đồ sẽ không tệ. Rất nhiều người trong viện của họ đều để mắt đến Phùng Hiểu Lương. Trước đây anh ta đều nói không muốn tìm, gần đây mới đồng ý. Dượng cô ấy còn muốn giới thiệu anh ta cho cháu gái mình, là gì cô nghĩ đến tìm cô ấy, mới tranh thủ được cơ hội này. Là Đan nghe nói anh ta được nhiều người theo đuổi như vậy. Thấy hình như anh ta thực sự không tệ, gì cô ấy sẽ không hại cô ấy. Cô ấy gật đầu đồng ý, gặp mặt vài lần, người này thực sự khá tốt. Anh ta nói mình ở cùng thầy, sau này kết hôn cũng sẽ ở cùng thầy, tiện chăm sóc người già. La Đan không muốn hầu hạ người già nhưng gì cô ấy nói, thầy của Phùng Hiểu Lương là người giỏi nhất trong viện của họ, không biết được bao nhiêu người kính trọng. TBCLA Đan nghe vậy, không nói gì nữa. Khi nghe Phùng Hiểu Lương mời cô ấy đến nhà ăn cơm, La Đan lập tức đồng ý, rất nhanh đã đến cuối tuần, Cố Sương hơi tò mò, không biết đối tượng xem mắt của Phùng Sư Huynh là người như thế nào. Vương Hương Kiều đang ở trong bếp dọn nguyên liệu, ông Viên đặc biệt nhờ Vương Hương Kiều, hôm nay là một bữa thịnh soạn, mừng sinh nhật Phùng Hiểu Lương. Bà Cố Sung Phong, nói bà làm mì trường thọ, cũng vào bếp giúp. Phùng Hiểu Lương đã đi đón người. La Đan đưa đồ trong tay cho Phùng Hiểu Lương, bên trong là quà cô ấy đặc biệt chuẩn bị cho anh ta. Sau đó cô ấy đi theo Phùng Hiểu Lương đến nhà họ Cố. Trước cửa, Phùng Hiểu Lương chỉ sang nhà bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu. Nhà bên cạnh là của thầy, anh và thầy ở cùng nhau. La Đan có chút ghen tị, một cái nhà lớn như vậy, chỉ có hai người họ ở, cách trương.